Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, Suối Nước Nóng Hành Trình. Cơm nước xong xuôi, Tô Trần, Nhan Băng Tuyết mang theo lũ tiểu gia hỏa tại Vui Trong Viên nghỉ ngơi 1 giờ. Về sau Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo lũ tiểu gia hỏa tiếp tục đi dạo một chút băng tuyết. Kỳ Duyên Frozen. Đập rất nhiều rất có kỷ niệm ý nghĩa ảnh chụp. Lão công, người chụp ảnh kỹ thuật thật tốt. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lão bà lớn lên đẹp mắt. Làm sao đập cũng đẹp. Tô Trần nhìn qua trong tấm ảnh lãnh diễm tuyệt trần Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão công cũng rất đẹp trai nha. Người nhìn tấm hình này. Nhan Băng Tuyết giơ lên điện thoại di động cho Tô Trần nhìn. Còn có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa thật tốt manh nha. Nhan Băng Tuyết nhịn không được vừa cười vừa nói. Ha ha ha, là thật đẹp mắt. Tô Trần có chút kiêu ngạo nói. Nhìn lấy trong tấm ảnh đáng yêu Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hết sức cao hứng. Theo ánh mắt bên trong đó có thể thấy được một loại đến từ phụ mẫu kiêu ngạo. Ba ba mama, các ngươi đang nhìn cái gì? Ta cũng phải nhìn. Ta cũng phải nhìn. Đoàn Đoàn vội vàng thỉnh cầu nói. Tốt, tốt, tốt. Chúng ta người một nhà cùng một chỗ nhìn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần ôm lấy Nhạc Nhạc. Nhan Băng Tuyết ôm lấy Đoàn Đoàn. Bốn người cùng một chỗ thưởng thức hôm nay ảnh chụp. Tiếp lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi tới suối nước nóng khách sạn. Đây là một tòa lấy Long Quốc cổ đại truyền thống lối kiến trúc làm chủ phòng ốc. Tiến vào suối nước nóng khách sạn. Đầu tiên Tô Trần, Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đổi một bộ y phục. Ba ba mama, nơi này thật là ấm áp u tương đương, Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Đúng nha, nơi này có thể tắm suối nước nóng u tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Có thể tắm suối nước nóng nha. Đoàn Đoàn tốt chờ mong nha. Đoàn Đoàn đáng yêu đong đưa cái đầu nhỏ nói ra. Lão công, ta giống như ngửi thấy một cỗ hoa cỏ mùi thơm, nhàn nhạt rất dễ chịu. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, hẳn là trong khách sạn trồng một số hoa cỏ đi. Tô Trần cười hồi đáp, ân, tựa như là, giống như trên lý lịch sơ lược viết trong khách sạn trồng một số làm cho người thư giãn hoa cỏ. Có trợ giúp đi tới nơi này tắm suối nước nóng khách nhân có thể thỏa thích hưởng thụ tắm suối nước nóng. Nhan Băng Tuyết bỗng nhiên thầm nghĩ, trong khách sạn ánh đèn cũng rất ấm áp, cho người ta một loại quy ẩn sơn lâm cảm giác. Tô Trần nhìn qua theo nóc nhà vãi xuống tới từng chùm màu quýt giọng noãn quang nói ra. Ánh đèn dịu dịu nổi bật phong cách cổ xưa chất gỗ vách tường, cho người ta thật ấm áp rất buông lòng cảm thụ. Bốn người dạo chơi hướng về phía trước, đi vào một cái có một cái suối nước nóng gian phòng. Suối nước nóng phía trên có từng tầng nhẹ nhàng sương mù. Tựa như một đoàn tiên khí trôi nổi ở trên mặt nước hư không một dạng. Mà lại có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm theo trong nước phát ra. Ba ba, chúng ta cũng là ở chỗ này tắm suối nước nóng sao? Nhạc Nhạc nhẹ nhàng đệm lên cuống họng nói ra. Ân, đúng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đi theo một cái phục vụ nhân viên vừa cười vừa nói. Tiên sinh ngài cùng người nhà của ngài ở chỗ này tắm suối nước nóng. Ta thì ở ngoài cửa. Có chuyện gì thông báo chúng ta một tiếng. Tiên sinh, nơi này ấm áp nhắc nhở một chút mọi người. Đề nghị tắm suối nước nóng. Đại khái 20-30 phút đồng hồ liền có thể đi ra. Phao quá lâu có thể sẽ tổn hại ngài da thịt. Phục vụ viên mỉm cười nhắc nhở. Được rồi, Tô Trần gật gật đầu nói. Nói xong. Đẩy ra cửa màn trúc, liền lui xuống. Ba ba, chúng ta đi xuống rồi tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Suối nước nóng nhiệt độ nước thích hợp. Hai cái tiểu gia hỏa đi vào trong ôn tuyền. Đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn. Trực tiếp đánh lên nước trận chiến. Khanh khách, người tiếp chiêu đi. Đoàn Đoàn vận sức chờ phát động nói. Muội muội. Người cũng chuẩn bị tiếp chiêu đi. Nhạc Nhạc đã tính trước nói. Hai cái tiểu gia hỏa chơi đùa đùa giỡn. Văng lên không nhỏ bọt nước. Hai cái chân nhỏ đạp một cái đạp một cái. Mười phần mừng rỡ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tại suối nước nóng một góc nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa tại chơi đùa. Đùa giỡn. Tiểu hai tử. Cũng là phát triển. Nhan Băng Tuyết cảm thán nói. Ha ha ha. Đúng nha. Không sợ trời không sợ đất. Nghĩ đến cái gì thì một mạch đi làm. Muốn chơi thì nhất định muốn chơi thoải mái. Mới bằng lòng bỏ qua. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Lão bà, gần nhất đi làm mệt không? Tô Trần ân cần hỏi han. Có chút, dù sao công ty vừa mới không đi vào quốc tế quỹ đạo. Cho nên có rất nhiều vụn vặt sự tình cần phải xử lý. Bất quá Chí Cường bọn họ ngược lại là giúp ta không ít việc. Đối công ty cũng rất tận tâm. Rất nhiều chuyện giao cho bọn hắn ta cũng rất yên tâm. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Bọn họ ngươi cứ yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không bán công ty lợi ích. Đều là ta thời đại học bạn bè thân thiết. Tô Trần nói ra. Từ dưới xung quanh bắt đầu tính toán là chân chính đi vào quỹ đạo chính. Công ty trên dưới nhân viên thích ứng năng lực rất mạnh. Đã rất nhanh liền thích ứng công việc bây giờ cường độ cùng độ khó khăn. Nhan Băng Tuyết thở dài nhẹ nhõm nói ra. Ân tương đương lão công. Ngươi thì sao? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Ta trong công tác hết thảy cũng còn tốt. Một lần cuối cùng trắc nghiệm tiến hành cũng rất thuận lợi. Trắc nghiệm kết quả cũng rất tốt. Viên lão rất hài lòng. Hiện tại liền chờ quân khu bên kia thông chi. Đoán chừng thì tháng này đi. Quân khu bên kia sẽ ra thông báo. Đến lúc đó liền muốn bận rộn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Dạng này nha. Lão công, người bận rộn, cũng phải chiếu cố thật tốt thân thể của mình u tương đương, Nhan Băng Tuyết ôn nhu vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết muốn nói lại thôi. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm, lão công có thể hay không công tác về sau thì không để ý đến chính mình cùng đoàn đoàn. Nhạc nhạc đây, thế nhưng là công tác muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đời thứ hai cơ giáp tuyên bố cũng là một việc lớn. Nhan Băng Tuyết nghĩ lại. Vậy ta cũng chỉ có thể hy sinh bản thân thành tựu tập thể. Lão công, trong nhà bên này giao cho ta đi. Ta công tác chuyện bên này đều có thể ứng phó tới. Còn có rất nhiều đắc lực trợ thủ. Nhan Băng Tuyết quan tâm nói. Tô Trần có chút cảm động. Nhan Băng Tuyết vô luận là làm một cái thê tử vẫn là làm một cái mẫu thân đều là mười phần tận tâm. Tận lực, lão bà. Vất vả ngươi. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Lão bà, cần phải tại năm trước có thể giải quyết những chuyện này. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ thật tốt qua một cái náo nhiệt năm có được hay không? Tô Trần mỉm cười đem Nhan Băng Tuyết ôm vào lòng nói ra. Tốt, Nhan Băng Tuyết nhẹ giọng hồi đáp. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đều đối lần này năm mới tràn ngập chờ mong. Tô Trần trước kia Tết Xuân đều là tại quê nhà cùng phụ mẫu cùng nhau. Mùa xuân này không chỉ có phụ mẫu ở bên người còn có vợ con cùng Tô gia cả một nhà trưởng bối cùng. Mình cùng một chỗ vượt qua. Suy nghĩ một chút vẫn tương đối kích động. Nhan Băng Tuyết cũng thế. Mấy năm này đều là cùng cha mẹ còn có hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ vượt qua. Hiện tại có một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhà. Có lão công cùng lão công cha mẹ ở bên người bồi tiếp chính mình. Nhan Băng Tuyết rất chờ mong. Năm nay lại là một cái náo nhiệt Tết Xuân a. Mùa xuân năm nay sẽ có cái gì vui sự tình đâu. Nhan Băng Tuyết suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất mừng rỡ. Lão bà, ta cho ngươi ấn huyệt thái dương đi. Trong khoảng thời gian này ngươi khổ cực. Tô Trần khẽ cười nói. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết mỉm cười đáp ứng. Tô Trần dùng không nhẹ không nặng cường độ cho Nhan Băng Tuyết xoa bóp. Tô Trần ngồi tại Nhan Băng Tuyết sau lưng, cho Nhan Băng Tuyết xoa bóp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,